Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 969, chương 963, gian khổ cứu rỗi. Thế giới muốn hủy diệt sao? Ré Thala Insern lặng lặng ngồi ở bờ biển, xanh lam biển rộng chiếu vào nàng xanh lam trong đôi mắt. Hết thảy thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Nhưng ở Zesla Insern trong mắt thế giới bày biện ra sụp đổ bộ dáng. Ngươi muốn rời đi sao? Zesla Insern bên tai lần nữa truyền đến cái nào đó ấm áp thanh âm. Zesla Insern biết đó là ai. Giữa các nàng gặp nhau cũng không phức tạp. Tại nàng độc lập ngồi ở bờ biển hưởng thụ lấy cô độc thủy chiều thời điểm. Nàng gặp được nàng, còn có nàng đồng đội. Các nàng kinh dị tại thế giới này sợ ẩn nấp thâm thúy hắc ám. Zesla Insern bây giờ còn nhớ rõ cái kia kim sắc tóc thiếu nữ trên mặt phẫn nộ cùng thống khổ bộ dáng. Zesla Insern có thể cảm nhận được nội tâm của nàng tra tấn. Đó là nàng sợ còn lâu mới có thể tiêu diệt hắc ám. Mà các nàng cũng kinh dị tại Zesla Insern thuần khiết nội tâm. Nàng tựa như này hắc ám thế giới cuối cùng hào quang. Yếu ớt lại kiên nghị, vô pháp chiếu rọi người khác, lại tại trong bóng tối lặng yên thủ vững lấy. Zesla Insern nhớ rõ các nàng đã từng nói, có một đầu kinh khủng tà ác quái vật ăn mòn các nàng thế giới. Đó là một đầu tên là truyền kỳ tà vật kinh khủng tồn tại. Zesla Insern nhớ rõ các nàng nói qua nó tại chiều lấy thượng cổ tà vật lột xác. Đều nó hoàn thành này một lột xác, thế giới này sẽ triệt để hủy diệt. Nhưng các nàng cũng đã nói, thượng cổ tà vật đản sinh cũng không có dễ dàng như vậy. Nó cần đối mặt các loại kinh khủng khảo nghiệm. Có lẽ là loại nào đó trật tự đối với thượng cổ tà vật cực độ chán ghét. Sở hữu sắp lột xác thành thượng cổ tà vật truyền kỳ tà vật cũng sẽ chịu một loại hoặc là số nhiều kinh khủng tai ách, chỉ có từ nơi này lớn lao kinh khủng bên trong cưỡng ép tránh thoát, mới có được hướng phía đa nguyên vũ trụ tê minh tư cách. Zesla Insern không rõ cũng khó hiểu, mà nàng lại càng không nguyện ý rời đi. Tại các nàng dưới sự trợ giúp, nàng dần dần biết mình đản sinh nguyên nhân gây ra. Phàm vật là sẽ không xuất hiện loại này như cố định đang năng lượng sinh vật tồn tại. Nàng là vị diện cuối cùng trật tự hóa thân, cho nên nàng mới có thể tại trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Cho nên những tà ác đó tồn tại chỉ là tại trong bóng tối lạnh lùng dừng ở nàng. Nàng là cuối cùng tế phẩm, nhưng không phải là duy nhất tế phẩm. Cho nên đây cũng là Zesla Insern không muốn rời đi nguyên nhân. Nàng rời đi, có nghĩa là thế giới sụp đổ sớm. Nàng nguyên ở nó, nàng cũng là nó duy nhất còn thừa lại hy vọng. Nhân loại thống khổ cũng không tương thông. Lại có ai có thể đủ để ý tới thế giới đau đớn đâu này? Zesla Insern nhìn trước mắt rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy biển rộng. Nàng nguyện ý gánh chịu thế giới dù cho một tia gian khổ. Không, nếu như ta rời đi, nàng lại không có người lại cùng nàng. Zesla Insern lặng lặng nói. Nàng xem thấy đại hải nhãn trong có loại nào đó khó có thể miêu tả ôn nhu tại lưu chảy. Có lẽ, đây cũng là thế giới lựa chọn nàng nguyên nhân. Zesla Insern hơi hơi nhắm mắt lại. Cảm thụ được quét ở trên mặt ấm áp gió biển, tựa hồ giống như thế giới ôn nhu ngâm nhẹ, xanh lam trân châu, đó là ta quê quán. Trong tiếng gió, loại nào đó khoan thai tiếng ca tại truyền lại cô độc canh gác người tịch liêu. Các ngươi đến cùng tại trần chờ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết đầu kia tà vật đã nhanh thức tỉnh sao? Nếu như ta không phải là cần người trợ giúp ta mở ra truyền tống môn, ta sớm chỉ có một người đi. Cora Bidenki mặt mũi tràn đầy phẫn nộ địa nhìn trước mắt mấy cái đồng đội nói. Nàng đồng tình tại Zesla ân tư cảnh ngộ, nhưng những ngày này nàng thủy chung cũng không nói phục nàng. Cora Bidenki kỳ thật có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. nàng dù sao cũng là gian dạy chi nhà cấp cao nhất giới luật sư. Trên thế giới này gặp gian khổ, lại càng không chỉ là Zesla Inson một người. Nhưng đối với Cora Bidanki mà nói, nếu như thấy được gian khổ người cũng không thể cứu rỗi. Như vậy nàng chỗ thánh đường hạ lập nhiều lời thề lại có ý nghĩa gì? Cứu rỗi, vốn là một hồi thống khổ đường đi đây là Cora Bidanki đã sớm biết được. Khi ngươi lựa chọn cứu rỗi một người thời điểm, tại cùng thời khắc đó ngươi chắc chắn buông tha cho mặt khác một số người cứu rỗi. Tại một ít thời điểm, người cứu rỗi lựa chọn là tàn khốc, máu tươi lâm ly, tựa như các nàng đã từng chịu đủ tàn phá nội tâm. Không có một khỏa kiên nghị, thủy chung bảo trì tràn đầy cứu rỗi dục vọng trái tim. Là vô pháp trở thành một chân chính người cứu rỗi, những kêu gào đó linh hồn, những tiếng ồn ào đó âm. Các nàng có lẽ là tràn ngập một ít thiện ý ước nguyện ban đầu. Thế nhưng các nàng thực sự không phải là người cứu rỗi. Chân chính cứu rỗi thường thường là trầm mặc, là trầm trọng. Cora Bidanki vẫn nhớ rõ, chính mình đã từng cứu một cái trẻ nhỏ, lại bất đắc dĩ nhìn xem mẫu thân của nàng mất đi sinh mệnh thời điểm cảnh tượng. Nàng tại đại hỏa trước khóc giống. Không có cái gì so với phát sinh ở trước mắt mất đi càng làm cho người cảm thấy thống khổ cùng cha. Tấn, cũng không có. Từ một khắc này lên, Cora Bidanki kiên định chính mình tín niệm. Nàng quỳ ở dưới thánh đường. Đối với kia trang nghiêm túc mục pho tượng ưng thuận chính mình lời thề. Nàng đem lấy chính mình toàn bộ sinh mệnh đi cứu chuộc những gặp đó gian khổ người. Nàng đem cứu rỗi nàng tao ngộ từng cái gian khổ người. Nhưng thủy chung không có ai nói cho nàng biết, đương gặp được chia rẽ thời điểm, nên lựa chọn như thế nào cứu rỗi. Đây không phải là nhẹ nhõm lựa chọn, nó có nghĩa là chịu nặng sinh mệnh. Tại người cứu rỗi nhóm xem ra, từng cái sinh mệnh đều nên có chính nó trọng lượng, không có nhẹ như lông vũ sinh mệnh. Chỉ có đối với sinh mệnh khinh mạn ngạo mạn, cho nên Cora Bidanki quyết tâm cứu vớt Zesla Inson. Đó là nàng sở lập nhiều thần thánh lời thề. Nàng không thể phụ lòng chính mình lời thề, càng không thể thản nhiên mà đối diện nội tâm thống khổ. Bidanki, chúng ta đã một chỗ cứu rỗi gian khổ hồi lâu. Người biết ta cũng không phải là nhát gan người. Nhưng một đầu sắp đột phá thượng cổ tà vật, truyền kỳ tà vật tính nguy hiểm cùng cấm kỵ, là ngươi sở chưa hoàn toàn minh bạch. Chúng ta đương nhiên có thể lựa chọn đi cứu nàng, nhưng chúng ta phải lạnh hơn tĩnh. Còn có vấn đề cần giải quyết, lỗ mãng hành sự sẽ chỉ làm hết thảy trở nên không xong. Chúng ta có cân nhắc nàng có phải hay không là hội tiếp nhận cùng chúng ta đến cùng có nên hay không áp dụng cưỡng chế hành vi. Còn có đầu kia tà vật khả năng dẫn đến ăn mòn. Bidanki, cứu rỗi, thực sự không phải là một lời nhiệt huyết. Người cần nhắc qua nếu như chúng ta bị ăn mòn. Chúng ta thế giới sắp sửa đối mặt vận mệnh sao? Tại kinh khủng hắc ám trước mặt, lùi bước cũng không phải là nhát gan. Mà là vì càng nhiều sinh mệnh lựa chọn gánh vác. Các nàng trong tiểu đội cầm đầu đội trưởng lặng. Lặng nhìn Bidanki nói, nàng thanh âm cũng không bộc trực. Lại tràn ngập làm cho người tin phục lực lượng. Không, Cora Bidanki nhìn xem mọi người. Chẳng biết lúc nào bắt đầu. Trên đầu nàng tóc vàng bắt đầu lưu chảy loại nào đó thần thánh kim sắc sáng bóng. Cái đó đúng. Thần tính chiếu cố, đội trưởng có chút kinh nghi bất định nói, mà vừa lúc này, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh Cora Bidanki lẳng lặng nhìn xem mọi người nói. Cứu rỗi chính là cứu rỗi, nếu như ta bị ăn mòn, vậy hãy để cho ta hủy diệt. Nếu như cứu rỗi bản thân là sai lầm, vậy hãy để cho ta một mình thừa nhận sai lầm bản thân đau đớn. Sau đó... Nàng hóa thành một bôi kim quang biến mất, mà cùng lúc đó, một vòng mãnh liệt tử vong rung động để cho ở vào truyền kỳ tấn trước trạng thái truyền kỳ tà vật. Chậm rãi mở ra tà ác ánh mắt.